Chương 19, bị mèo để mắt tới. Xây dây ấy, chạy hồn đường phố một khu nhuận Lâm An. Cái này, còn có cái này toàn bộ đều cho ta tới một phần cửa hàng nào đó bên trong. Đường Vũ tùy ý chỉ trước mặt đồ vật, hướng về phía bên người phục vụ viên phân phó nói. Đúng, đúng, một bên phục vụ viên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, túi đầu ứng hòa một tiếng. Cái kia, vị thiếu gia này, xin hỏi ta có gì có thể hỗ trợ sao? Đường Vũ bên người một cái mập mạp đàn ông mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Đường Vũ, hắn thiếu chút nữa đem Đường Vũ xem như tiểu tổ tông. Ừ, ngoại trừ quần áo bên ngoài, đem bọn ngươi trong siêu thị tất cả mọi thứ hết thẻ cho ta tới một phần. Đường Vũ nhìn xem cửa hàng ông chủ cái kia vóc người mập mạp, không khỏi nhăn nhíu mày. Ngoại trừ quần áo, đem trong siêu thị tất cả mọi thứ đều cho vị thiếu gia này chuẩn bị một phần. Cửa hàng ông chủ đối bên cạnh một cái phục vụ viên phân phó nói, tiếp lấy cười quay đầu lại đối Đường Vũ hỏi, xin hỏi còn có gì cần sao? Ừm, tạm thời không có, chờ những vật này sử dụng hết ta lại tới tìm ngươi. Đường Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, giống như thật không có có đồ vật gì có khả năng mua. Vậy sau này xin nhiều nhiều vào xem chúng ta cửa hàng, đây là một tấm VIP thẻ, về sau ngài vô luận mua đồ vật gì, tại bản trong siêu thị hết thẻ bớt 20%. Cửa hàng ông chủ đầy đủ hiện ra khách nhân liền là thượng đế câu này danh ngôn, đem một tấm chiếu lấp lánh thẻ vàng giao cho Đường Vũ trên tay. Ta đây liền không khách khí. Đường Vũ đưa tay tiếp nhận thẻ vàng. Mặc dù cửa hàng ông chủ tướng mạo thực sự không ra thế nào nhỏ, thế nhưng thái độ phục vụ vẫn là hết sức khiến cho người vừa ý. Hết thẻ bao nhiêu tiền? Hắc hắc, hết thẻ 3.700 vạn, bớt 20% lời nói tổng cộng là 2.960 vạn tiền Nhật cùng nhân dân tệ tỷ lệ. Các ngươi hiểu được? Cửa hàng ông chủ xoa xoa đôi bàn tay, lần này hắn ít nhất có khả năng kiếm được 3 thành. Không cần thối lại, mặc dù Đường Vũ không có sổ sổ xỉ hệ tỷ thông dụng tiền tệ. Thế nhưng hoàng kim vô luận ở đâu đều là đồng tiền mạnh, tùy tiện tại dị không gian bên trong một khỏa 200 gram trở lên hoàng kim ném tới thương chủ tiệm trước mặt. Hoàng kim 1 gram 24.81 nguyên nhân dân tệ, còn hoàng kim là thế nào tới? Mời xem đấu la thiên chương 52, xin mời lên đường bình an. Lần sau quang lâm cửa hàng ông chủ ngẩn người, tiếp lấy trong lòng chính là mừng như điên, thô sơ giản lược kiểm tra một hồi viên này hoàng kim. Giá trị tuyệt đối tại 3.000 vạn trở lên. Vì cái gì ta nghe được như thế khó chịu đâu? Nghe được cửa hàng ông chủ, Đường Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn thoáng qua cửa hàng ông chủ, tiếp lấy vung tay lên, đem mua sắm đồ vật thu sạch tiến vào dị không gian bên trong. Xin đi thong thả. Thấy Đường Vũ năng lực, cửa hàng ông chủ trong lòng giật mình, thế nhưng thức thời không có nói ra, dù sao hắn chỉ là một cái bình thường hồn phách, cũng không phải là bỡ lịp. Nếu là bởi vì một câu nói kia đắc tội Đường Vũ vậy liền được không bù mất. Mạ vịt vợ mì lì ổng, chúng ta đi kéo mạ vịt vợ mì lì ổng tay nhỏ. Đường Vũ hướng về chạy hồn đường phố thứ 7-8 khu đi đến, muốn là tiếp tục lưu lại một khu, nói không chừng sẽ bị sẩy giấy bên trong người phát giác. Mặc dù Đường Vũ không sợ, thế nhưng cũng không giống gây phiền toái. Ngay tại Đường Vũ sau khi rời đi, ba cái thân thể xuất hiện tại nguyên lai Đường Vũ đứng địa phương. Người này hết sức khả nghi, bên trong một cái mái tóc màu vàng nam tử ngưng trọng nhìn xem Đường Vũ đi xa phương hướng. Do gì chia đại nhân, chúng ta là không phải cái kia báo cáo xảy dậy? Một cái tóc đen nữ hài dùng trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn về phía một bên một cô gái khác. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là tấm thẻ kia, đây chính là nhà này thương thành hạn hình lượng gửi đi VIP thẻ, không đến 10 cái. Một bên một cái tóc màu tím, làn da hơi đen nữ tử một mặt hưng phấn nói đến. Một bên hai người gần như có khả năng theo trong mắt nàng thấy lóe lên ngôi sao. Dò gì chìa cây dâu, lại không theo sau sẽ phải mất dấu. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ hảo tâm nhắc nhở một thoáng dò gì chìa. Ngươi làm sao không nói sớm, còn không mau một chút bắt kịp nghe được ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ nhắc nhở. Dò gì chìa trong lòng một buồn bực, vỗ một cái ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đầu lôi kéo hai người đuổi theo. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, vì cái gì thụ thương luôn là ta tót chạy hồn đường phố thứ 7-8 khu tuất sâu, một chỗ nơi hoang vu không người ở một độn tứ trụ nhà phủi tay, trong lòng bàn tay hiện ra màu xanh lá tràn ngập sinh mệnh lực trả cơ dạ, liền một tòa có mảnh gỗ chế tác phòng ở xuất hiện tại mảnh đất trống này bên trên. Tới đều tới, không tiến vào ngồi một chút sao? Hết lên đầu, Đường Vũ bất đắc dĩ nhìn phía sau, đến cùng vẫn là bị để mắt tới. Cảm giác lực không tệ lắm, như vậy có thể đem vừa mới người khác đưa cho ngươi cái kia một tấm thẻ vàng cho ta không? Theo một âm thanh êm ái truyền ra, ba bóng người xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Vì cái gì nhíu mày, Đường Vũ nhưng không có đem đồ vật đến tay giao cho người khác dự định. Ta là hộ đình 13 phiên đội 2 phiên đội đội trưởng Sì Hào Ín Rõ Gì Chia, ngươi trong tay cầm thẻ vàng liên quan đến một sự kiện kiện, xin phối hợp chúng ta, giao cho chúng ta đảm bảo Rõ Gì Chia lấy cớ này nói ra mặt không đỏ tim không đập, hiển nhiên là thường xuyên làm. Không cho trực tiếp, mảy may không nể mặt Rõ Gì Chia, Đường Vũ trực tiếp cự tuyệt Rõ Gì Chia yêu cầu. Đỉnh đầu toát ra một cái to lớn giếng hào, Rõ Gì Chia ánh mắt hung ác nhìn xem Đường Vũ. Ngươi liền không thể huyền chuyển một chút sao? Một bên U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nhắc nhở Đường Vũ. Không cho liền là không cho, quá trình cải biến thì thế nào, kết quả còn không phải như vậy. Một câu không cho tại chuyện này bên trên, Đường Vũ thái độ hết sức kiên quyết, hắn cũng không phải một cái bại gia tử đệ, có thể tiết kiệm đương nhiên sẽ bớt. Uy uy, ngươi đã quên vừa mới khối kia hoàng kim chuyện sao? Ngươi rất tốt nắm chặt lại quyền, Do Gì Chĩa cắn răng. Biết nàng là hai phiên đội đội trưởng cùng Sì Hào Ín nhà thân phận về sau, còn dám đắc tội nàng người thật không có bao nhiêu, coi như trung ương 46 thất một thành viên QNZ sẽ không tùy tiện đắc tội nàng. Ta rất khỏe, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí xem lên trước mặt Rõ Gì Chia, Đường Vũ biết hôm nay là sẽ không quá bình, đem trong tay rủ kỳ ạ giao cho mạ vịt vờ mì lì ổng. Đi chết đi, lần này Rõ Gì Chia thật sự là phát giận, một cái thuấn bộ xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Một quyền đánh về phía Đường Vũ. Lôi vương quyền quái lực quyền hai quyền đụng vào nhau, một cỗ cường đại linh áp cùng trả cờ dạ theo trên thân hai người phát ra. Quanh hai người đứng địa phương bị khổng lồ áp lực ép tới lo mờ xuống, mặt đất một đứt thành từng khúc. Không tệ mà hai người đụng vào nhau, Rõ Gì Chia cấp tốc lui lại, sờ lấy năm đấm, không khỏi tán dương. Ta thế nào lại gặp như thế một cái đàn bà đánh đá, sẽ chỉ thêm phiền phức. Nhìn xem Rõ Gì Chia, Đường Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói. Há, thật sao cho ngươi thêm phiền phức? Thật là có lỗi với á. Rõ Gì Chĩa trên trán gân xanh nhảy lên, thân thể lần nữa biến mất. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.